Đoạn 5. Trong huyện có một người con gái họ Mạnh, từ nhỏ đã thông kinh thư, là một người dịu dàng lễ phép, lại khỏe mạnh, năng nổ làm việc. Chỉ có một điều, cô thấp bé, khuôn mặt xấu đen, dung nhan không đẹp. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức trí, đức lễ, cung kính tôn trọng, ý hành hơn cả sắc đẹp. Giải trình án: người xưa nói cái nết đánh chết cái đẹp. Từ xưa đến nay, người ta ai cũng quý trọng đức hạnh hơn sắc đẹp, vì đức hạnh đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Còn người có sắc đẹp thường đem đến sự đau khổ. Sắc đẹp đã làm nhà tan nước mất như thời Thương, Trụ Vương mê Tô Đắc Kỷ, U Vương mê Bao Tự, Lý Trị mê Võ Tắc Thiên, Đường Minh Hoàng mê Dương Quý Phi, vân vân bên Trung Hoa. Người có sắc đẹp rất ác độc như Tô Đắc Kỷ, Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi, vân vân. Bởi vậy người phụ nữ có sắc đẹp dễ là người phụ nữ ác. Mọi người hãy cảnh giác đề phòng. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, phải hiểu biết và nhìn cho thấu suốt vấn đề tình yêu thương giữa nam nữ. Nếu tình yêu thương này không xem xét kỹ lưỡng thì dễ rơi vào tình dục dục, một thứ tình yêu thương phàm phu tục tử. Bởi vì tình yêu giữa nam nữ không phải là con đường giải thoát, nó là con đường tái sinh luân hồi. Nó thường mang đến biết bao nhiêu tội lỗi và khổ đau. Đứng bên ngoài nhìn vào, nó giống như những hạt kim cương, nhưng khi đến gần thì nó là những giọt nước mắt. Vậy các con hãy đề phòng. Tuy ai cũng biết vậy, nhưng tránh nó không phải dễ. Do tránh nó không dễ nên mọi người ai cũng muốn chọn lựa chồng hay vợ đều là những người có đức hạnh. Nhờ có đức hạnh mới cư xử với nhau có tình, có nghĩa. Cuộc sống gia đình chồng vợ có tình, có nghĩa, có tôn trọng và cung kính lẫn nhau thì mới có an vui, yên ổn và hạnh phúc. Nếu không được vậy thì đời sống gia đình là sông mê biển khổ. Những người không biết chọn lựa chồng hay vợ, cứ nhắm vào sắc đẹp, ưa thích sắc đẹp, không chọn người có đức hạnh, nên khi thành vợ thành chồng, quen thuộc nhau thì những tánh tình hung dữ, thô lỗ, thiếu văn hóa, vô đạo đức, bộc lộ tướng thật hung ác, xảo trá, gian manh, đánh vợ đập con, rượu chè say xỉn vân vân. Không còn biết tôn trọng và cung kính nhau nữa, nên thường dùng những lời nói thô bạo, kém văn hóa, to tiếng chửi mắng, mạt sát vân vân, khiến cho cuộc sống bất an, bạo lực gia đình xảy ra, có khi gây ra án mạng hoặc ly dị. Kẻ một nơi, người một ngã. Bởi vậy, chỉ có đạo đức mới quân bình được cuộc sống của con người, mới đem lại sự bình an cho cá nhân, gia đình và xã hội có trật tự an ninh. Trong bài này nói đến người con gái, con nhà họ Mạnh, nhan sắc xấu xí, da đen, người lùn thấp, nhưng nàng có học thức, có đạo đức, biết lễ nghĩa, biết cung kính và tôn trọng mọi người. Dù người xấu xí da đen, nhưng ai cũng mến yêu, vì đức hạnh lễ nghĩa biết kính trọng người trên kẻ dưới. Bởi vì con người có giá trị là ở chỗ đức hạnh, còn sắc đẹp là một hình dáng cám dỗ những người vô minh, thiếu trí sáng suốt, không minh mẫn, si mê, dại khờ mới chạy theo sắc đẹp. Sắc đẹp là cái lưới, cái bẫy rập, nên mọi người khó ai thoát khỏi. Người chạy theo sắc đẹp là chạy đi tìm sự đau khổ, sự tái sinh luân hồi. Có đúng như vậy không quý vị? Kết luận và đáp án: người xưa nói cái nết đánh chết cái đẹp. Đúng vậy, đời thiếu đạo đức nên người ta mới đam mê sắc đẹp. Người có đạo đức thì luôn luôn chọn người có đạo đức, chứ ít ai chọn sắc đẹp. Vì sắc đẹp mà không có đạo đức thì cuộc sống chung nhau như địa ngục. Nếu người có sắc đẹp mà có đạo đức thì lại càng tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc đời này rất khó tìm người có sắc đẹp mà có đạo đức. Còn ngược lại, có sắc đẹp mà không có đạo đức là phần nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là những người không sắc đẹp là những người đều có đạo đức hết sao? Không, người không có sắc đẹp có đạo đức cũng rất hiếm. Người không có sắc đẹp không đạo đức cũng rất nhiều. Bởi vậy tìm một người nam cũng như tìm một người nữ có đạo đức trong thời này, dù người không sắc đẹp cũng như người có sắc đẹp đều không phải dễ dàng. Các con nên nhớ lời dạy này: sắc đẹp hay không sắc đẹp đều là pháp hữu vi, nên tất cả đều vô thường, không có người nào tồn tại cả, chỉ có đạo đức mới tồn tại mà thôi. Hãy sống đạo đức các con ạ.